Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1424, Viện lệnh. 2. Đặc biệt người quân Pháp Ti các ngươi quen thuộc với rất nhiều người, cái này càng dễ làm việc thiên tư gây rối kỷ cương, phá hư công bằng chính nghĩa trong quân. Trương Vân Xuyên đi đến trước mặt Trịnh Trung nói, cho nên ngươi Ti trưởng quân Pháp Ti này, cần nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Ta bây giờ cho ngươi một đề nghị, đó là phái người thường trú ở các doanh, chuyên ti phụ trách đôn đốc quân kỷ. Ở các doanh đều thiết lập một quân pháp quan, lúc nào cũng nhìn chằm chằm các quân sĩ, khiến bọn họ không dám sằng bậy. Quân pháp quan ở các doanh cần định kỳ tiến hành thay phiên, để tránh xuất hiện chuyện làm việc thiên tư gây rối kỷ cương. Đồng thời, người quân pháp ti các ngươi cần chấp hành quân pháp, vậy bản thân các ngươi đầu tiên cần rõ quân pháp. Các ngươi phải quen thuộc toàn bộ quân quy, làm được đọc lầu lầu, sau đó làm tấm gương tốt, làm người ta không bắt lỗi được. Bản thân các ngươi ngay cả mỗi một điều quân pháp là cái gì cũng không biết, vậy các ngươi chấp hành quân pháp như thế nào? Trịnh Trung sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói một phen, lau mồ hôi lạnh trên trán, lập tức tỏ thái độ, sẽ dựa vào đó chấp hành. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi thân là ti trưởng quân pháp ti, thì phải quản chuyện này. Chủ động đi quản, nghĩ cách đi quản, cần đề phòng cẩn thận. Không chỉ phải giám sát các huynh đệ trái với quân pháp hay không, các ngươi cũng cần tiến hành giáo dục quân pháp đối với các huynh đệ. Ta đến lúc đó sẽ bảo giám quân các doanh phối hợp ngươi, để mỗi một quân sĩ cũng đều học thuộc quân pháp một chút, để bọn họ thật sự làm đến nơi đến chốn. Ngươi không sợ đắc tội với người ta, chỉ cần ngươi thân ngay không sợ bóng tà, xảy ra chuyện, vậy tất cả do ta chống lưng cho ngươi. Vâng. Trương Vân Xuyên sau khi nói xong, lại vỗ vỗ bả vai Trịnh Trung nói, ngươi một lần này quản cấp dưới không nghiêm, ta trừng phạt ngươi, ngươi có đồng ý tiếp nhận hay không? Đô đốc đại nhân, vô luận là đánh hay phạt, ta đều tiếp nhận, không một câu oán hận. Vậy được, bắt đầu từ hôm nay, miễn đi chức giáo úy thủy tự doanh của ngươi, do đô úy Khương Khánh tiếp nhận chức vụ. Về sau ngươi chuyên ti phụ trách quân pháp, mang công việc này quản thật tốt cho ta. Vâng. Trương Vân Xuyên tiếp tục nói, còn có, bây giờ tự mình ra ngoài lĩnh 20 quân côn, để cho nhớ lâu. Vâng. Một lát sau, cửa phủ đại đô đốc liền truyền đến tiếng bốp bốp. Trịnh Trung vị ti trưởng quân pháp ti này, ở cửa phủ đại đô đốc chịu 20 quân côn. Dân chúng qua đường cùng các quan quân đến phủ đô đốc làm việc đều tận mắt thấy tất cả cái này. Nhìn thấy ti trưởng quân pháp ti bị đánh, bọn họ lập tức hỏi thăm nguyên do khắp nơi. Ở sau khi làm rõ chân tướng sự việc, mọi người đối với Trương Vân Xuyên vị đại đô đốc này càng thêm kính nể, đồng thời rất nhiều quan quân đều hết hồn. Dù sao sau khi tiến vào Hải Châu, bọn họ vẫn luôn hành quân tác chiến, quản thúc đối với quân kỷ cũng không phải quá nghiêm khắc. Đặc biệt sau khi quân đội đóng giữ Hải Châu, rất nhiều người càng suy nghĩ an cư lạc nghiệp, thao luyện cũng có chút bỏ bê. Giờ ti trưởng quân pháp ti cũng bị đánh, vậy bọn họ nếu trái với quân pháp, chẳng phải là cũng phải gặp họa. Cho nên rất nhiều quan quân lập tức vội vàng rời đi, chuẩn bị trở về ước thúc người dưới trướng mình, lo lắng cũng bước vào vết xe đổ của Trịnh Trung. Trên thực tế Trịnh Trung ở lúc bị đánh, trong lòng đã quyết định chủ ý, đó chính là trận đòn này không thể chịu không. Hắn sau khi trở về phải làm một lần hành động nghiêm túc quân kỷ. Cần thu thập một phen hẳn hoi những người không nghe lời, trái với quân kỷ, để những người đó cũng nếm thử mùi vị bị đánh. Trịnh Trung ăn 20 quân côn hẳn hoi, đánh cho đi đường cũng không được, Trương Vân Xuyên trực tiếp phái người nâng trở về. Cũng may Trương Vân Xuyên cũng hiểu được ân uy cùng sử dụng. Ở lúc bảo đô úy Mạnh Bằng đưa Trịnh Trung trở về, thuận tiện từ trong phủ đại đô đốc lấy một ít thuốc bổ, cầm cho Trịnh Trung tẩm bổ một chút. Trịnh Trung ở cửa phủ đại đô đốc Tả Kỵ Quân bị đánh, trong lòng Tiêu Chính Minh ngồi ở trong phòng khách lại có chút hối hận. Hắn cảm thấy mình một lần này xử lý chuyện này, có chút thiếu thỏa đáng. Vì mình dẫn tới đô đốc đại nhân chủ ý, lần này xem như hoàn toàn mang Trịnh Trung vị ti trưởng quân pháp ti này đắc tội tới chết. Nếu biết sớm như vậy, hắn đã không nên làm chuyện này ầm ĩ như vậy, trực tiếp nói chuyện này cho Trịnh Trung, để gã xử lý là được rồi. Dù sao lấy quyền hạn của Trịnh Trung là có thể xử lý thỏa đáng chuyện này. Nhưng bây giờ mình tố cáo tới đại đô đốc nơi này, chuyện này đã ầm ĩ, hắn cảm thấy Trịnh Trung sợ là phải hận chết mình. Nhưng chuyện đã xảy ra, đã không thể vãn hồi. Mình về sau nhìn thấy Trịnh Trung, sợ là phải trốn tránh chút. Trương Vân Xuyên đợi sau khi phái người đưa Trịnh Trung đi, lại phái thân vệ giáo úy Tống Điền tự mình xử lý chuyện ép bán nhà đất, nhận lỗi, bồi thường tổn thất. Ngươi một lần này làm không tệ. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, Trương Vân Xuyên lúc này mới quay về phòng khách, khen Tiêu Chính Minh trước mặt mọi người. Đô đốc đại nhân quá khen rồi. Tiêu Chính Minh chính nghĩa lẫm liệt nói, ta cũng tính là người của Tả Kỵ Quân, những người này phá hư danh tiếng Tả Kỵ Quân ta, ta tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Ừm, Tả Kỵ Quân ta nên có thêm một chút người giống ngươi. Nếu mỗi người đều tự giác duy trì bảo vệ danh tiếng Tả Kỵ Quân chúng ta, vậy Tả Kỵ Quân chúng ta sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Trương Vân Xuyên sau khi khen Tiêu Chính Minh một phen, hỏi, ngày đó trên bài thi đề xuất chinh thu thuế đồng ruộng dư thừa là ngươi viết à? Tiêu Chính Minh ngẩn ra, sau đó trong lòng mừng như điên. Hắn không ngờ đô đốc đại nhân thế mà nhớ rõ nội dung bài thi mình lúc trước thi. Cái này nói rõ đô đốc đại nhân đã sớm chú ý mình. Đô đốc đại nhân trí nhớ tốt. Tiêu Chính Minh rụt rè nói, ta ngày ấy trên bài thi đúng là viết những thứ này. Trương Vân Xuyên cười cười nói, ta cảm thấy ngươi đưa ra biện pháp không tệ. Phàm là đất đai 50 mẫu trở lên, dựa theo đất đai ít nhiều từng bậc gia tăng thu thuế, cái này có thể bức bách nhà giàu bán tháo đất đai cho dân chúng bình thường. Như vậy, dân chúng cũng liền có đất đai có thể trồng trọt. Ngày đó Tiêu Chính Minh đưa ra biện pháp chính là thu thuế. Phàm là đất đai 50 mẫu trở lên, vượt 50 mẫu liền thu thêm 3 thành thuế, vượt 100 mẫu đất, vậy thu thêm 4 thành thuế, lấy cái này loại suy. Biện pháp này chính là để những người nắm giữ lượng lớn đất đai kia không chịu nổi gánh nặng. Bởi vì có được càng nhiều đất, vậy thuế phú giao nộp liền càng nhiều. Đặc biệt đạt tới số lượng nhất định, sản xuất còn chưa đủ nộp thuế. Mục đích làm như vậy chính là ép bọn họ bán tháo đất đai đi, bởi vì cầm ở trong tay không phải tài phú, mà là gánh nặng. Tiêu Chính Minh chính là muốn dùng biện pháp này, giải quyết vấn đề thâu tóm đất đai. Ta vốn muốn để ngươi ở đô đốc phủ đảm nhiệm quân lại rèn luyện trước một phen. Đợi sau khi đồng ruộng các nơi thanh tra rõ ràng, để ngươi đi phụ trách thực thi một việc này. Trương Vân Xuyên cười nói, nhưng bây giờ xem ra, để ngươi tiếp tục làm quân lại, ta cảm thấy có chút nhân tài không được trọng dụng. Ngươi cương trực công chính như thế, ta cảm thấy nên trọng dụng. Sau khi nghe được lời này, Tiêu Chính Minh cảm giác được nhịp tim cũng có chút tăng tốc. Lão Vương, ngươi cảm thấy nên cho hắn một vị trí thế nào mới tốt? Trương Vân Xuyên quay đầu hỏi Vương Lăng Vân vừa được bổ nhiệm làm Tri Châu Hải Châu. Vương Lăng Vân biết dụng ý Trương Vân Xuyên, sau khi trầm ngâm, nói, huyện lệnh huyện Lâm Chương còn trống đó. Trương Vân Xuyên trực tiếp quyết định, vậy được, ngươi đi huyện Lâm Chương đảm nhiệm huyện lệnh trước. Huyện lệnh, Tiêu Chính Minh sau khi nghe được lời này, quả thực không dám tin vào lỗ tai mình. Giờ để mình đi làm huyện lệnh. Tiêu Chính Minh chấn động nói không ra lời. Mình chỉ bởi vì cáo trạng ty trưởng quân pháp ty, liền trực tiếp đề mình làm huyện lệnh. Thế này quá điên cuồng rồi, mình chỉ là muốn dẫn tới đô đốc đại nhân chú ý mà thôi. Tả Kỵ Quân của Trương Vân Xuyên chiếm cứ Hải Châu, cục diện lộn xộn chấm dứt, các ngành các nghề từng bước khôi phục trật tự. Buổi chiều một ngày, Trương Vân Xuyên mới từ bên ngoài thị sát trở về, liền thấy được Tiền Phú Quý đứng ở cửa phủ đại đô đốc. Tiền Phú Quý đang chuyện trò vui vẻ với mấy quân sĩ thủ vệ ở cửa phủ đô đốc. Trương Vân Xuyên xoay người xuống ngựa, Tiền Phú Quý lập tức kết thúc nói chuyện, đi lên đón Trương Vân Xuyên. Bái kiến đô đốc đại nhân. Trên mặt Tiền Phú Quý tràn đầy nụ cười, hành đại lễ đối với Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên nhìn Tiền Phú Quý càng thêm to béo, cười hỏi, lão Tiền, ngươi sao đến đô đốc phủ không đi vào ngồi? Đứng bên ngoài làm gì? Tiền Phú Quý cười trả lời, ta nghe huynh đệ trực ban nói đô đốc đại nhân ngài hẳn là sắp trở lại, cho nên ta liền ở cửa chờ ngài một chút. Trương Vân Xuyên cười mắng, vậy ta nếu có việc chậm trễ, vậy ngươi chẳng phải là cần đứng mãi ở cửa. Có thể trông cửa cho đô đốc đại nhân, đó là vinh hạnh của Tiền Phú Quý ta. Đi đi đi, từ khi nào trở nên miệng lưỡi trơn tru, lão tử nghe mà nổi da gà. Trương Vân Xuyên gọi Tiền Phú Quý, đi, đi vào nói chuyện. Vâng. Đô đốc đại nhân chờ chút, ta lấy chút đồ. Tiền phú quý sau khi nói một tiếng, vội xoay người chạy về phía xe ngựa dừng đổ ở bên cạnh sư tử đá bên trái phủ đô đốc. Chỉ thấy hắn thở hồng hộc từ trên xe ngựa xách xuống một túi đồ lớn. Ngươi đây là thứ gì thế? Trương Vân Xuyên nhìn bộ dáng cố hết sức đó của tiền phú quý, cũng tò mò không thôi. Tiền phú quý thở hổn hển trả lời, đô đốc đại nhân, đây là một ít mứt hoa quả cửa hàng chúng ta vừa mua vào, ta cầm tới cho ngài một ít để nếm thử. Trương Vân Xuyên hài lòng gật gật đầu, nói, coi như tiểu tử ngươi có lương tâm. Hề hề, đô đốc đại nhân thích là tốt rồi. Trương Vân Xuyên phân phó đối với Mạnh Bằng phía sau, nhận lấy đi, đợi lát nữa đưa qua một chút cho Ngọc Ninh, nàng thích ăn. Còn lại chia cho người trong phủ cùng quân sĩ trực ban. Vâng. Đô úy Mạnh Bằng lập tức lên tiếng, cất bước tiến lên tiếp nhận một túi lớn mứt hoa quả nặng trịch kia trong tay tiền phú quý. Trương Vân Xuyên cất bước lên bậc thang, tiền phú quý thì theo sát sau đó. Ngươi bây giờ đã là ông chủ phú quý thương hành, coi như là người có thân phận, về sau loại chuyện này phái hạ nhân chạy chân là được, không cần thiết đích thân đưa tới. Trương Vân Xuyên vừa đi vừa nói chuyện. Đô đốc đại nhân, đừng nói ta là ông chủ phú quý thương hành, cho dù ta trở thành thương gia giàu có hàng đầu Đại Chu, vậy cũng là quản lý làm ăn cho đô đốc đại nhân ngài mà thôi. Chạy chân một chút cũng là điều nên làm. Tiểu tử ngươi đúng là biết nói chuyện. Trương Vân Xuyên cười ha ha, sải bước vào phủ đại đô đốc. Ngươi hôm nay tới đây không chỉ đưa mứt hoa quả nhỉ? Trương Vân Xuyên mở miệng hỏi, nói đi, còn có chuyện gì? Đô đốc đại nhân quả nhiên là mắt lửa ngươi vàng, chút tâm tư nhỏ này của ta liếc một cái đã bị đô đốc đại nhân ngài nhìn thấu. Tiền phú quý sau khi khen tặng Trương Vân Xuyên một câu, lúc này mới từ trong lòng lấy ra một phần thiệp mời tinh xảo đẹp đẽ. Hắn hai tay đệ trình cho Trương Vân Xuyên, giải thích, đô đốc đại nhân, từ nay trở đi nhà bách hóa thương hành đầu tiên của phú quý thương hành chúng ta ở Hải Châu sắp khai trương. Đô đốc đại nhân nếu có thời gian, còn xin nể mặt đi tham gia điển lễ khai trương của chúng ta. Trương Vân Xuyên tiếp nhận thiệp mời tiền phú quý đưa lên, mở ra nhìn quét vài lần. Trong này viết thời gian địa điểm bách hóa thương hành khai trương, mời hắn đi tham gia điển lễ khai trương. Ngươi nhanh như vậy đã làm lên bách hóa thương hành. Ngươi tay chân rất nhanh nhẹn nha. Trương Vân Xuyên nhìn tiền phú quý, trong lòng rất kinh ngạc. Hắn lúc trước chỉ là nhắc một tiếng với tiền phú quý, hy vọng gã dẫn đầu gây dựng lên thương nghiệp của Hải Châu. Chỉ là không ngờ gã biến thành sự thật nhanh như vậy, bách hóa thương hành này lập tức sẽ khai trương. Đô đốc đại nhân, bách hóa thương hành này là dựa theo ý tứ ngài làm ra. Tiền phú quý giải thích, chẳng qua ta người này đầu óc ngốc, có thể có một số nơi còn chưa làm rõ, cho nên còn xin đô đốc đại nhân chỉ điểm nhiều hơn. Trương Vân Xuyên thấy tiền phú quý hiệu suất cao như thế, cũng rất vui vẻ. Được, ngày kia phải không? Trương Vân Xuyên liền nói ngay, đến lúc đó ta nhất định đi cổ động cho ngươi. Ta đại biểu toàn thể trưởng quầy cùng tiểu nhị của phú quý thương hành chúng ta, đến lúc đó nhất định đón chào từ ngoài phố ngõ. Nhìn thấy vị đại đô đốc này đáp ứng đi cổ động, trong lòng tiền phú quý rất vui vẻ. Trương Vân Xuyên khoát tay, ai, người trong nhà, đừng xa lạ như vậy. Đô đốc đại nhân đi cổ động, cho dù chỉ là đi lộ mặt một chút, chỉ cần có tư thái này, vậy đủ để nói rõ đô đốc đại nhân đối với công tác của mình vẫn là hài lòng. Tiền phú quý sau khi đưa xong thiệp mời, cũng không dừng lại thêm, sau đó cáo từ rời khỏi. Sau khi tiền phú quý rời khỏi, Trương Vân Xuyên lại đi quân cơ các bên trái phủ đại đô đốc một chuyến. Quân cơ các là sảnh đường to lớn sau khi mang hơn 10 gian phòng ốc của tòa nhà ban đầu đã thông, một lần nữa tiến hành chỉnh đốn trang hoàng một phen. Ở bên trái quân cơ các bày một cái sa bàn thật lớn. Hơn 10 quan quân cấp quân lại cùng đô úy mới điều vào phủ đô đốc đang dựa vào bản đồ. Nhân viên quân tình vẽ sơ đồ phát thảo các tư liệu, đang chế tác sa bàn. Chỗ tốt của sa bàn là rõ ràng dễ thấy, có thể thông qua mắt thường liền có thể nhìn thấy rõ ràng sông núi các địa hình của một mảng địa khu. Ở lúc chỉ huy tác chiến, có thể hiểu biết đại khái tình huống khu vực tác chiến, do đó tiến hành bố trí tác chiến, không đến mức hai mắt một mảng tối sầm. Trương Vân Xuyên bây giờ có ý thức bồi dưỡng quân lại dưới trướng, các quân quan học được nhìn bản đồ, chế tác sa bàn, chế định kế hoạch tác chiến các thứ, tăng cường năng lực của bọn họ. Đô đốc đại nhân nhìn thấy Trương Vân Xuyên tiến vào quân cơ các quân lại cùng quân quan đang bận rộn đều ùn ùn hướng về phía Trương Vân Xuyên chào hỏi. các ngươi cứ làm việc của các ngươi. Trương Vân Xuyên bình dị gần gũi, sau khi cười chào hỏi với bọn họ, đi về phía phòng bên phải. Trong một phòng bên phải phía trong quân cơ cát, tham quân trực ban Khổng Thiệu Nghi nghe được động tĩnh đi ra đón. Đô đốc đại nhân. Trương Vân Xuyên khoát tay, ra hiệu Khổng Thiệu Nghi không cần đa lễ. Trương Vân Xuyên cất bước tiến vào trong phòng, ngồi xuống ở trên ghế, sau đó hỏi, hôm nay có chuyện gì quan trọng không? Có. Khổng Thiệu Nghi nói xong, cầm tới hai phong tấu báo đặt ở trên bàn sách, đưa cho Trương Vân Xuyên. Đô đốc đại nhân, giáo úy tuần phòng quân Đổng Lương Thần cùng nhân viên quân tình trú đóng phủ Lâm Xuyên đồng thời báo lên, ngủ ngày trước, đại công tử Giang Vĩnh Dương muốn áp chế đại đô đốc tuần phòng quân Lê Tử Quân, cướp lấy quân quyền thất bại. Sau đó dẫn dắt hơn ngàn tùy tùng chạy về phía phủ Ninh Dương. Khổng Thiệu Nghi giải thích, tấu báo là một nén nhang trước thu được, ta đang chuẩn bị phái người đưa tấu báo cho ngài đây. Giang Vĩnh Dương muốn đoạt lấy quân quyền tuần phòng quân. Trương Vân Xuyên sau khi nghe được tin tức này, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Giang Vĩnh Dương này muốn làm gì, tạo phản, nhưng không đến mức nha. Gã chỉ là bị tiết độ sứ Giang Vạn Thành miễn hết tất cả chức vụ, để gã đi Giang Châu đóng cửa suy nghĩ lại mà thôi. Gã chỉ cần nhận sai cho tốt, nói không chừng về sau còn có cơ hội lại nhậm chức. Nhưng bây giờ dưới trướng hắn tổn thất nặng nề, ở lúc hy vọng bị thương nặng lại làm chuyện cướp lấy quân quyền, đây là hỏng đầu óc sao, muốn tạo phản, cũng cần thời điểm có thực lực lại tạo phản chứ, đô đốc đại nhân, Giang Vĩnh Dương này vốn là không muốn đoạt quyền. Khổng Thiệu Nghi giới thiệu, hắn vốn là muốn phái người giết Giang Vĩnh Vân, để mình trở thành một người thừa kế còn sót lại của tiết độ phủ, nhưng ai biết ám sát thất bại. Giang Vĩnh Vân này sau khi chật vật quay trở về hữu kỵ quân, lập tức phái người điều tra hung thủ khắp nơi, đầu mâu chỉ thẳng Giang Vĩnh Dương. Giang Vĩnh Vân này thậm chí phát ra tin tức, đã tra được hung thủ, muốn phái binh giết Giang Vĩnh Dương làm chủ phía sau màn. Đối mặt Giang Vĩnh Vân cố ý tạo áp lực bức bách, Giang Vĩnh Dương không chịu nổi áp lực, chuẩn bị bảo Lê Đại Đô Đốc đi theo hắn khởi sự đoạt quyền, ai biết bị Lê Đại Đô Đốc từ chối. Chính là vì như thế, hắn mới quyết định bí quá hóa liều, muốn giết chết Lê Đại Đô Đốc, cướp lấy quyền to tuần phòng quân. Chẳng qua Lê Đại Đô Đốc có phòng bị, Giang Vĩnh Dương lúc này mới chưa thành công, cuối cùng chỉ có thể chạy trối chết. Trương Vân Xuyên sau khi xem tấu báo cùng nghe xong tham quân Khổng Thiệu Nghi nói một phen, cũng thổn thức không thôi. Đại công tử này chí lớn nhưng tài mọn hắn là biết, nhưng lúc trước ít nhất vẫn chịu ném bạc, vẫn hiểu được một ít thủ đoạn lôi kéo người ta. Ít nhất không giống bây giờ nhìn qua ngu xuẩn như vậy. Chỉ là không ngờ gã thế mà đi tới một bước này. Quả nhiên là thấy lợi tối mắt nha. Đối mặt quyền thế dụ hoặc, Giang Vĩnh Dương quá mức sốt ruột. Trước là vì danh tiếng của mình tùy tiện xuất binh Phục Châu. Sau khi thất bại lại không nghĩ lại vấn đề, ngược lại muốn xử lý em trai của mình. Hắn không cam lòng mất đi quyền thế địa vị, rất nhiều chuyện đều là đầu óc nóng lên liền đi làm, một bước sai, từng bước sai. Không ngừng thất bại dẫn tới cuối cùng cảm xúc mất khống chế, mất đi lý trí, người thừa kế tốt đẹp làm thành thân bại danh liệt. Cho nên người thông minh nữa, một khi cảm xúc mất khống chế, đều sẽ làm một ít chuyện không thể nói lý. Đông Nam tiết độ phủ đại công tử Giang Vĩnh Dương bí quá hóa liều muốn đoạt quyền, bây giờ thất bại đào vong phủ Ninh Dương. Tin tức này khiến Trương Vân Xuyên bất ngờ, đồng thời mơ hồ có chút hưng phấn. Có thể đoán được là, tiết độ sứ Giang Vạn Thành sau khi biết được tin tức này, chắc chắn tức giận, nói không chừng nội bộ Đông Nam tiết độ phủ sẽ bùng nổ một hồi chiến sự. Đại công tử Giang Vĩnh Dương tuy chưa đạt được đại đô đốc tuần phòng quân Lê Tử Quân ủng hộ, trấn Nam quân trong tay gã cũng hầu như đánh hết rồi. Nhưng gã mấy năm nay vẫn là bồi dưỡng làm người thừa kế tiết độ sứ, bên cạnh cũng tụ tập không ít người. Trong đó bao gồm Đoàn Thanh Lâm tri phủ phủ Đông Sơn, Lương Thần tri phủ phủ Ninh Dương. Một lượng lớn quan văn võ tướng. Những người này đã cột vào trên một con thuyền với đại công tử. Đại công tử thất thế, nếu nhị công tử thượng vị, đối với bọn họ mà nói, khẳng định cũng sẽ không dễ sống. Bọn họ nếu muốn giữ được quyền thế của mình, vậy chỉ có mạo hiểm ủng hộ đại công tử, để tranh thủ trở thành một phe thắng lợi. Nội bộ Đông Nam tiết độ phủ một khi bùng nổ chiến sự quy mô lớn, tất nhiên sẽ làm Đông Nam tiết độ phủ tự tiêu hao nội bộ, dân chúng sẽ có không ít thương vong. Nhưng đối với tả kỵ quân bọn họ mà nói, cũng là một cơ hội tốt ngàn năm mới có một lần. Truyền tin cho đám người Đổng Lương Thần phủ Lâm Xuyên, nhất định phải đề cao cảnh giác, gắt gao nắm giữ quân đội ở trong tay. Trương Vân Xuyên ở trong phòng trực của quân cơ các đi qua đi lại một lúc, quay đầu dặn dò mệnh lệnh đối với tham quân Khổng Thiệu Nghi. Bây giờ Phục Châu bên kia đại quân tiếp cận, lúc nào cũng có thể tiến công phủ Lâm Xuyên. Hôm nay lại xảy ra một chuyện như vậy, vậy cục diện phủ Lâm Xuyên chỉ sợ sẽ càng thêm phức tạp. Bọn họ có thể đối mặt phiêu lưu không có trợ giúp, không có lương thảo, độc lập nghênh chiến Phục Châu quân. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, một khi bọn họ không chống đỡ được, đừng liều mạng chống đỡ, có thể tạm thời lui về phía cảnh nội Trần Châu. Ta cũng sẽ bảo Trần Châu Tào Thuận mang binh mã điều hướng Trần Châu cùng địa khu giao giới phủ Lâm Xuyên, chuẩn bị tiếp ứng bọn họ bất cứ lúc nào. Vâng. Binh mã dưới trướng Đại Đô Đốc Tuần Phòng Quân Lê Tử Quân đại đa số đều là Trương Vân Xuyên một tay dẫn dắt ra. Đặc biệt tướng lĩnh bọn Đổng Lương Thần, càng là hắn một tay đề bạt lên. Hôm nay tuy cống hiến ở dưới trướng Lê Tử Quân, trên danh nghĩa cũng không có quan hệ lệ thuộc Trương Vân Xuyên. Nhưng trên thực tế Đổng Lương Thần trước sau vẫn tương đối nghe lời Trương Vân Xuyên vị thủ trưởng cũ này. Hơn nữa không ít quan quân trung hạ tầng trong Tuần Phòng Quân, cũng đều là người Trương Vân Xuyên đề bạt lên. Có các quan quân nòng cốt này, dẫn tới Trương Vân Xuyên đối với Tuần Phòng Quân vẫn có sức khống chế nhất định. Cho nên sức ảnh hưởng của Trương Vân Xuyên ở bên trong Tuần Phòng Quân trên thực tế vượt xa Lê Tử Quân vị đại đô đốc này. Bảo Điền Trung Kiệt của quân tình ti truyền tin cho nhân viên quân tình đóng giữ các nơi, cần bọn họ nhất định phải nắm giữ chặt chẽ thế cục phát triển. Các nơi xảy ra gió thổi cỏ lay, cần kịp thời báo cáo lên. Vâng. Sự kiện đại công tử Giang Vĩnh Dương khiến Trương Vân Xuyên dự cảm được, Đông Nam tiết độ phủ mưa gió sắp đến. Nhưng hắn hôm nay thân là đại đô đốc Tả Kỵ quân, vô luận là thực lực hay sức ảnh hưởng, đều khiến hắn có tự tin thông dong ứng đối cục diện hỗn loạn. Vì thế, hắn cũng không quá mức để ở trong lòng. Hôm nay quân đội chính quy của hắn ở Hải Châu đã có Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cùng Lan Tự Doanh, Hổ Tự Doanh, Kiêu Kỵ Doanh 8 doanh quân đội. Trừ 7 doanh quân đội này, hắn còn để Lâm Hiền đảm nhiệm Hải Châu đoàn luyện sứ, lại xây dựng 5 bổ sung doanh. Chỉ cần hắn muốn, lấy Hải Châu bây giờ nhiều lưu dân như vậy, hắn có thể lập tức lại dựng lên một mũi quân đội 4-5 vạn người. Đến lúc đó cho dù tiến công không đủ, vậy bảo đảm Hải Châu an toàn và ổn định, vẫn là dư giả. Bây giờ thế cục còn chưa rõ ràng, tùy tiện xuống sân sẽ chỉ làm mình hai mặt thụ địch. Vì thế Trương Vân Xuyên quyết định chờ thêm một chút, quan sát một phen. Cho nên hắn quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, trước không cần vội vã ra tay, đợi sau khi thời cơ chín mùi, lại áp dụng hành động tương ứng. Quân nhu ti của ngươi cũng phải bắt đầu hành động. Trương Vân Xuyên nói với tham quân Khổng Thiệu Nghi, chúng ta ở Hải Châu kiếm được nhiều bạc như vậy, chung quy không thể chất đống ở trong phủ khố mốc meo. Ngươi quay đầu đi bàn bạc với tiền phú quý một phen, tổ chức lượng lớn thương đội ra ngoài, mua đồ cho ta. Phàm là thứ Hải Châu chúng ta cần, đều mua về lượng lớn. Lương thực, vải vóc, đồ sắt, giáp trụ, chiến mã, có cái gì mua cái đó, chúng ta cần cố hết sức biến bạc thành vật tư, để ứng đối tình thế hỗn loạn. Khổng Thiệu Nghi liền nói ngay, đô đốc đại nhân, ta đã tổ chức 5 thương đội đi phủ Đông Sơn, phủ Long Hưng các nơi mua lương thực vải vóc, hôm qua đã xuất phát. Lúc buổi tối ta lại đi tìm Tiền lão gia bàn bạc một phen, để bọn họ ra mặt lại tăng thêm cường độ mua sắm. Từng. Trương Vân Xuyên sau khi dặn dò tham quân trực ban Khổng Thiệu Nghi một phen, sau đó cáo từ. Vậy ngươi làm việc trước, ta về nhà sau. Cung tiễn đô đốc đại nhân. Tham quân Khổng Thiệu Nghi sau khi tiễn Trương Vân Xuyên ra khỏi quân cơ cát, lúc này mới quay trở về phòng trực ban của mình, mài mực cầm bút, bắt đầu bận rộn. Trương Vân Xuyên vừa cất bước tiến vào sân nhà sau, Xuân Lan ở cửa quan sát như bỏ chạy đi vào phòng. Khi Trương Vân Xuyên đi đến dưới bậc thang, Tô Ngọc Ninh cố ý trang điểm một phen liền chủ động đi ra đón. Đại Lan, chàng đã về rồi. Hôm nay trang điểm rất đẹp. Trương Vân Xuyên tiến lên, lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại không xương kia của Tô Ngọc Ninh, vẻ mặt đầy vui mừng. Đại Lan, ý tứ chàng chính là ta trước kia không đẹp sao? Tô Ngọc Ninh nâng lên khuôn mặt xinh đẹp, nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên hỏi. Đẹp, đẹp. Nàng thiên sinh lệ chất, ta thích nhất. Trương Vân Xuyên nói xong, kéo Tô Ngọc Ninh vào trong lòng mình, bàn tay sờ lên chỗ to tròn, vươn đầu ra muốn hôn môi. Ai da, vừa về đã làm chuyện xấu. Có người nhìn đó. Tô Ngọc Ninh lập tức đẩy ra Trương Vân Xuyên, trên mặt xuất hiện một mảng ửng đỏ thẹn thùng. Nhìn thấy bộ dáng sốt ruột vội vàng của đô đốc đại nhân nhà mình, nha hoàng Xuân Lan đứng ở một bên che miệng, cười khì khì. Con nhỏ này, ngươi cười cái gì? Tô Ngọc Ninh đỏ mặt quay đầu lườm nha hoàng Xuân Lan một cái, cười mắng, mau đi thúc giục phòng bếp đưa lên đồ ăn. Vâng, tiểu thư. Xuân Lan cười chạy ra, Trương Vân Xuyên và Tô Ngọc Ninh thì tiến vào trong phòng. Tô Ngọc Ninh tiến lên, chủ động thay Trương Vân Xuyên cởi xuống chiến bào mặc ở trên người, thay hắn cởi giáp trụ. Ai da, Đại Lang, đừng quậy. Trương Vân Xuyên lại từ phía sau ôm Tô Ngọc Ninh, ghé đầu đến bên lỗ tai của nàng thổi khí nóng, làm Tô Ngọc Ninh cười hì hì tránh né. Buông ta ra trước, đi rửa tay trước, chuẩn bị ăn cơm rồi. Tô Ngọc Ninh không ngừng vặn vẹo thân thể tránh né một đôi ma trảo đó của hắn. Ta không muốn ăn cơm, ta muốn ăn nàng. Trương Vân Xuyên háo sắc nói. Chàng cũng thật xấu. Tô Ngọc Ninh dùng sức véo thịt mềm bên hông Trương Vân Xuyên một cái, lúc này mới giải thoát Trương Vân Xuyên ôm ấp. Hai người sau khi ở trong phòng đùa giỡn một phen, hơn 10 món ăn nóng hôi hổi cũng đưa vào trong nhà ăn. Có lẽ là Trương Vân Xuyên sắp cưới tứ tiểu thư khiến Tô Ngọc Ninh sinh ra một ít cảm giác nguy cơ. Cho nên bây giờ Tô Ngọc Ninh trừ quản làm ăn muối tư, cũng không chạy loạn khắp nơi, ngược lại là thời gian ở lại đô đốc phủ nhiều hơn một chút. Nàng cùng Trương Vân Xuyên dính lấy nhau thời gian dài rồi, cảm tình đôi bên cũng được tiến một bước xâm nhập. Trương Vân Xuyên mỗi ngày trở về đều có đồ ăn nóng hôi hổi, điều này làm Trương Vân Xuyên cũng cảm nhận được ấm áp của nhà, lâu rồi không có. Đại Lang, hôm nay hội trưởng Hắc Kỳ hội Lý Dương đến phủ đô đốc một chuyến. Ở lúc ăn cơm, Tô Ngọc Ninh gắp cho Trương Vân Xuyên một miếng giò heo chua cay, nhắc tới Lý Dương. Trương Vân Xuyên tò mò hỏi, hắn tới làm cái gì, sao ta vừa rồi chưa nghe Khổng Thiệu Nghi nói. Tô Ngọc Ninh cười cười, hắn không phải tới tìm chàng, hắn là đến thăm Xuân Lan. À, Trương Vân Xuyên nghe tới đây, hơi sửng sốt. Lúc trước hắn quả thật nghe được Lý Dương nhắc một tiếng, lúc ấy còn cho rằng gã nói giỡn. Không ngờ gã này thật sự đã qua lại với Xuân Lan. Trương Vân Xuyên hỏi, hai người bọn họ phát triển đến trình độ nào rồi? Tô Ngọc Ninh lườm Trương Vân Xuyên một cái, nói, chàng đó, cả ngày chỉ nghĩ bản thân khoái hoạt, cũng không quản huynh đệ dưới trướng mình chút nào. Hề hề. Trương Vân Xuyên cười hề hề, ai bảo nàng đẹp như vậy chứ? Ta bây giờ cũng không rời khỏi nàng được. Nghe được Trương Vân Xuyên khen, Tô Ngọc Ninh tựa như ăn mật, trên mặt không giấu được sự vui vẻ. Xuân Lan này là nha hoàng của ta, Lý Dương tuy thích nàng ấy, nhưng chưa có chàng gật đầu, hắn cũng không dám cưới nàng ấy. Tô Ngọc Ninh nói với Trương Vân Xuyên, ta cảm thấy bọn họ thật ra rất xứng đôi, nếu không chàng cứ đồng ý đi. Trương Vân Xuyên khó hiểu hỏi, sao lại kéo đến trên người ta rồi? Nàng là nha hoàng của ta, vậy chàng về sau cưới ta, Xuân Lan kia liền tương đương với nha hoàng thông phòng, chàng cảm thấy có quan hệ với chàng không? Thì ra là thế. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Tô Ngọc Ninh nói, lúc này mới nhớ tới một chi tiết này. Thông phòng nha hoàng thường thường là theo tiểu thư xuất giá đi theo qua, tuy không có danh phận địa vị, nhưng có đôi khi cũng phải gánh vác chuyện hầu hạ chàng rể. Xuân Lan là nha hoàng Tô gia mua cho Tô Ngọc Ninh. Hai người tuy là quan hệ chủ tớ, trên thực tế lại tình như tỷ muội. Về sau vô luận Tô Ngọc Ninh gả cho ai, vậy Xuân Lan đều phải cùng nhau hầu hạ, thậm chí ngủ cùng. Trương Vân Xuyên sau khi hiểu rõ một tầng này, lúc này mới nhớ tới, vì sao Lý Dương thích Xuân Lan, chậm chạp không đề cập chuyện cưới. Hóa ra Xuân Lan xem như người của mình, Lý Dương tự nhiên có điều cố kỵ. Chuyện Xuân Lan cùng Lý Dương, ta là ủng hộ. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, ta ngày thường khá bận, không để ý được chuyện này. Xuân Lan là nha hoàng của nàng, Lý Dương lại là huynh đệ dưới trướng ta, hai người bọn họ đều lẻ loi vất vả, cũng không có cha mẹ giúp đỡ một phen. Nàng cứ hỗ trợ xử lý một phen hôn sự của bọn họ. Cần bao nhiêu bạc, trực tiếp đi phòng thu chi lãnh là được. Tô Ngọc Ninh thấy Trương Vân Xuyên khai sáng như thế, nàng cũng rất vui vẻ. Xuân Lan, đừng tránh ở bên ngoài nghe lén nữa, nhanh tiến vào cảm tạ Đại Lang. Tô Ngọc Ninh nhìn cửa một lần, nói. Tô Ngọc Ninh vừa dứt lời, Xuân Lan luôn đứng ở ngoài cửa liền đi vào. Giờ phút này nàng không còn hoạt bát nhảy nhót như vừa nãy, ngược lại là vui quá mà khóc, nước mắt đầm đìa. Nàng trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trương Vân Xuyên, bịch bịch bịch, dập đầu vang vài cái. Đô đốc đại nhân, ta cho ngài dập đầu, ngài đại ân đại đức, Xuân Lan trọn đời không quên. Ai da, Xuân Lan, ngươi làm cái gì vậy, nhanh đứng dậy. Trương Vân Xuyên tiến lên đỡ Xuân Lan dậy, nhìn nàng kích động rơi nước mắt, cảm xúc trong lòng cũng phức tạp. Thời buổi này thân là nô bộc địa vị thấp, không chỉ không có tự do hôn nhân, tính mạng cũng nắm giữ ở trong tay chủ. Ở Hải Châu, người làm nô làm tỳ giống như Xuân Lan không biết có bao nhiêu. Một ngày sau, Hải Châu Bách Hóa Thương Hành chính thức khai trương. Trương Vân Xuyên cũng không giống trống cua chiên đi, chỉ dẫn theo Tô Ngọc Ninh đi cùng, tỏ ra đặc biệt khiêm tốn. Trương Vân Xuyên vị đại đô đốc Tả Kỵ Quân này một thân thường phục, khuôn mặt tuấn lãng, giơ tay nhấc chân tản ra một khí tức dũng mãnh. Tô Ngọc Ninh là một bộ váy dài màu lam nhạt, phụ trợ dáng người cao gầy đó của nàng, tỏ ra tự nhiên hào phóng. Hai người ngồi ở trong xe ngựa, mười ngón tay đan vào nhau. Xe ngựa dọc theo phố dài chỉnh đốn đổi mới hoàn toàn chậm rãi đi, các thân vệ cũng mặc thường phục, từ trong bóng tối hộ vệ. Chức vị Trương Vân Xuyên liên tục tăng vọt, nhưng thời gian tự do của hắn lại là càng ngày càng ít. Đặc biệt sau khi gặp vài lần ám sát, hắn mỗi một lần ra ngoài bên người đều vây quanh lượng lớn thân vệ hộ vệ an toàn. Một lần này Trương Vân Xuyên muốn tới Bách Hóa Thương Hành. Thứ nhất là cổ động chống đỡ thể diện cho Tiền Phú Quý, thứ hai là cũng muốn đi dạo với Tô Ngọc Ninh một chút, thuận tiện để bản thân thả lỏng một chút. Tuy hắn thân là đại đô đốc Tả Kỵ Quân, nắm giữ quyền lớn. Nhưng dứt bỏ thân phận của hắn mà nói, hắn là nhục thân phàm thai, tự nhiên cũng không muốn giống động vật, nhốt ở trong lòng, vẫn muốn tự do một chút. Bọn Trương Vân Xuyên còn chưa tới phố lớn phía đông, đã nhìn thấy không ít xe ngựa người đi đường, hướng về phố lớn phía đông ùa đi. Bách Hóa Thương Hành khai trương, hai ngày trước đã truyền bá ra ở các nơi. Phàm là ngày đầu tiên đi mua hàng, đều giảm giá hai phần, còn có thể tặng món quà nhỏ. Ở dưới Tiền Phú Quý ra sức tuyên truyền, các phú hộ, tài chủ cùng dân chúng có tiền thừa trong tay, đều từ bốn phương tám hướng chạy tới. Trên phố dài người đông kịt, náo nhiệt phi phàm. Đô úy Mạnh Bằng phụ trách đảm đương mã phu đối mặt dân chúng cuồn cuộn chung quanh, trong lòng cũng đặc biệt khẩn trương. Khi xe ngựa của bọn Trương Vân Xuyên đến, trên đường trước cổng Bách Hóa Thương Hành đã là người ta tấp nập. Đại nhân, xe ngựa không qua được. Đô úy Mạnh Bằng nhìn đám người chen chúc phía trước, nói với Trương Vân Xuyên trong xe ngựa, người quá đông rồi, nếu không chúng ta trở về đi. Đến cũng đến rồi, trở về làm gì? Trương Vân Xuyên xốc màn xe, nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía trước, quay đầu nói với Tô Ngọc Ninh, Ngọc Ninh, chúng ta đi qua đi. Ừm, ta đều nghe Đại Lang. Tô Ngọc Ninh gật gật đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nét hưng phấn. Tuy nàng bây giờ còn chưa có danh phận gì, nhưng trên thực tế nàng đã là người của Trương Vân Xuyên. Hôm nay Trương Vân Xuyên đối với nàng sủng ái có thừa, điều này làm trong lòng của nàng rất ngọt ngào. Đặc biệt hôm nay cố ý dẫn theo nàng ra ngoài, đây là chuyện ngày xưa chưa từng có. Ngươi đổ xe ngựa ở ven đường, chúng ta đi bộ qua đó. Trương Vân Xuyên phân phó đô úy Mạnh Bằng một tiếng, Mạnh Bằng tuy bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe lệnh. Sau khi xe ngựa dừng lại, Trương Vân Xuyên đỡ Tô Ngọc Ninh xuống xe ngựa. Trương Vân Xuyên tuấn tú, Tô Ngọc Ninh duyên dáng yêu kiều, hai người trai tài gái sắc, nhất thời hấp dẫn ánh mắt không ít người. Đặc biệt một ít nam nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Ngọc Ninh, quả thực không rời đi được. Chỉ là thấy quần áo trên thân hai người bất phàm, bên người còn dẫn theo mấy hán tử lưng hùng vai gấu, trái lại không có ai mất não tiến lên tìm phiền toái. Bên người bọn Trương Vân Xuyên có thân vệ mặc thường phục vây quanh, bọn họ theo đám người chen chúc, rất nhanh đã đến trước Bách Hóa Thương Hành. Chỉ thấy Bách Hóa Thương Hành trực tiếp chiếm cứ hơn 10 mặt tiền cửa hiệu phố đông, trang trí đổi mới hoàn toàn, hình thành đối lập hoàn toàn với phòng ốc cửa hàng u ám rách nát chung quanh. Bảng hiệu Bách Hóa Thương Hành treo cao, che vải đỏ, chung quanh treo các loại cờ màu, không khí đầy vui mừng. Tiền Phú Quý vị ông chủ Bách Hóa Thương Hành này đứng ở trên bậc thang, không ngừng có phú hộ thương nhân thành Hải Châu cùng quan quân Tả Kỵ Quân đi lên chúc mừng. Tiền lão gia, chúc mừng nha. Tiền lão gia, ta chúc mừng ngươi. Trên mặt Tiền Phú Quý tràn đầy nụ cười, lần lượt hàn huyên chào hỏi với mọi người, không khí tràn đầy nhiệt liệt. Huyện lệnh đại nhân đến. Theo một tiếng quát to, đám người tránh ra một con đường. Chỉ thấy ở dưới mười mấy nha dịch vây quanh, Dương Thanh huyện lệnh thành Hải Châu mới nhận chức sải bước đường hoàng nhanh nhẹn đi tới. Ai u, ra mắt huyện lệnh đại nhân. Tiền phú quý lập tức xuống bậc thang, chủ động nghênh đón. Tiền lão gia, chúc mừng nha, chúc ngươi làm ăn thịnh vượng. Đối mặt tiền phú quý đặt tư thái rất thấp, Dương Thanh cũng không dám tự đại, cười tủm tỉm chắp tay chúc mừng. Dương Thanh bây giờ tuy là huyện lệnh, nhưng hắn so với vị tiền phú quý trước mắt này mà nói, tư cách từng trải còn nông cạn hơn không ít. Dù sao tiền phú quý là một nhóm người tùy tùng đô đốc đại nhân sớm nhất. Đừng nhìn gã bây giờ không có chức quan gì cả, nhưng mà việc làm ăn của gã trải rộng các nơi, lại quen biết với cao tầng trong quân, sức ảnh hưởng rất lớn. Mượn lời tốt của huyện lệnh đại nhân mau mời vào bên trong. Tiền phú quý sau khi chắp tay nói lời cảm tạ, vội mời huyện lệnh Dương Thanh đến bên trong bách hóa thương hành tạm thời nghỉ ngơi. Theo huyện lệnh Dương Thanh đến, Hải Châu đoàn luyện sứ Lâm Hiền, đám người giáo úy Lan Tự Doanh Bàn Bưu, giáo úy Hổ Tự Doanh Lương Đại Hổ, tham tướng Chu Hùng lục tục đến. Những người chưa đến, cũng phái đại biểu đến chúc mừng. Bọn họ những người này ở Hải Châu phân lượng đều là đặc biệt nặng. Bọn họ đến, dẫn theo cả đống hộ vệ, nhất thời khiến trên đường càng thêm chật chội. Nhìn thấy nhiều đại nhân vật như vậy cổ động, các phú hộ thương nhân Hải Châu đều giật mình không thôi. Bọn họ không ngờ vị tiền lão gia này vậy mà có mặt mũi như thế, nhiều đại nhân vật như vậy đến chống đỡ cục diện. Trương Vân Xuyên vị đại đô đốc Tả Kỵ quân này chưa lộ diện, hắn chỉ là muốn lấy thân phận người thường, dẫn theo Tô Ngọc Ninh đi dạo một chút. Sau khi người dưới đường đến tương đối rồi, tiền phú quý và một đám khách quý đều xuất hiện ở trước cửa bách hóa thương hành. Giờ phút này trước cửa bách hóa thương hành đã người ta tấp nập, tiếng người ồn ào, náo nhiệt trước nay chưa từng có. Tiền phú quý vị ông chủ bách hóa thương hành này đứng ở trên bậc thang, trên mặt tràn đầy nụ cười. Các vị phụ lão hương thân, các vị thân bằng cố hữu. Tiền phú quý chắp tay nói, hôm nay là ngày đại hỷ bách hóa thương hành của ta khai trương, tiền phú quý ta cảm tạ các vị đến cổ động. Bách hóa thương hành chúng ta hàng tốt giá rẻ, hàng hóa đầy đủ hết, về sau, còn xin các vị chiếu cố làm ăn nhiều hơn. Hôm nay phàm là mua đồ ở bách hóa thương hành ta, sau đó có thể ở quầy bên kia lĩnh một phần quà, tính là một chút tâm ý nho nhỏ của ta. Sau khi nghe được tiền phú quý nói, trên phố dài bạo phát từng đợt tiếng ủng hộ. Tiền phú quý đứng ở cửa bách hóa thương hành kích tình dân trào tiến hành diễn thuyết một phen. Bây giờ, bách hóa thương hành, chính thức khai trương. Tiền phú quý mời tham tướng Chu Hùng, đoàn luyện sứ Lâm Hiền cùng huyện lệnh Dương Thanh cùng nhau kéo xuống vải đỏ che bản hiệu. Tấm biển mạ vàng của bách hóa thương hành rạng rỡ tỏa sáng, hiện trường không ngừng vang tiếng cổ vũ. Ken ken ken. Thùng thùng thùng. Các tay trống tay nhạc sớm đã chuẩn bị sẵn cũng khua chiên gõ trống, không khí hiện trường nhất thời trở nên càng thêm nhiệt liệt. Đám người Lâm Hiền, Chu Hùng, Lương Đại Hổ ở dưới tiền phú quý cùng đi, dẫn đầu tiến vào bách hóa thương hành. Lượng lớn phú hộ, tài chủ địa phương cùng một ít bình dân cũng theo sát sau ùa vào bách hóa thương hành. Bách hóa thương hành này là mang rất nhiều cửa hàng trực tiếp đã thông, bên trong rộng rãi sáng ngời, đủ có thể một lần chứa hơn 2.000 người. Đi, chúng ta cũng vào đi. Trương Vân Suy nhìn thấy lượng lớn người ùa vào bách hóa thương hành, cũng nắm tay Tô Ngọc Ninh, cất bước đi qua. Tay Tô Ngọc Ninh bị bàn tay to của Trương Vân Xuyên kéo, cảm nhận được hạnh phúc trước nay chưa từng có. Các vị khách quan, bên trái là châu báu trang sức, bên phải là lăng la tơ lụa. Muốn mua trái cây rau dưa mời đi vào bên trong. Ở trước cửa bách hóa thương hành, hơn 10 nữ tử dáng người cao gầy mặc áo vải màu lam thống nhất, đang mỉm cười dẫn đường mọi người. So với cửa hàng khác đều là thuần một sắc nam nhân làm tiểu nhị. Nơi này đột nhiên có hơn 10 nữ tử làm tiểu nhị, đây chính là phá lệ đầu tiên. Mặc dù có bộ phận số người cảm thấy đồi phong bại tục, mất thể thống, nhưng đại đa số mọi người đều cảm thấy mắt sáng ngời. Đặc biệt là hơn 10 nữ tử này đều có khuôn mặt thanh tú, thanh âm mềm mại dịu dàng, dẫn tới rất nhiều thanh niên mua hàng đều nhịp tim tăng tốc. Nàng muốn cái gì, hôm nay ta mua cho nàng. Trương Vân Xuyên sau khi kéo Tô Ngọc Ninh tiến vào bách hóa thương hành, nhìn hàng hóa rực rỡ muôn màu kia, quyết định mua một ít quà cho Tô Ngọc Ninh. Tô Ngọc Ninh rút vào bên người Trương Vân Xuyên, đôi mắt dịu dàng như nước, đại lang, chàng vô luận mua cái gì ta đều thích. Trương Vân Xuyên cười ha ha nói, vậy đi mua trước cho nàng một ít phấn son. Vâng. Bên trong Bách Hóa Thương Hành đặc biệt rộng rãi, các loại hàng hóa phân loại bày, ngay ngắn có trật tự. Trương Vân Xuyên đi cùng Tô Ngọc Ninh đến khu vực trang điểm của nữ tử, mua một ít son phấn cho Tô Ngọc Ninh. Trương Vân Xuyên sau đó lại kéo nàng đi khu vực trang sức, một nữ nhân viên cửa hàng dung mạo thanh tú lập tức cười tủm tỉm đi lên đón. Nữ nhân viên cửa hàng khách khí hỏi, công tử, ngài là muốn mua trang sức cho vị tiểu thư này sao? Trương Vân Xuyên gật gật đầu, sau đó quay đầu hào phóng nói với Tô Ngọc Ninh, Ngọc Ninh, nàng xem một chút, nhìn trúng cái gì thì chọn cái đó. Tô Ngọc Ninh đảo đôi mắt sáng ngời, che miệng cười nói, vậy nếu ta nhìn trúng hết thì sao? Trương Vân Xuyên cười ha ha, trực tiếp nói với nữ nhân viên cửa hàng, trang sức của các ngươi nơi này ta mua hết, quay đầu gói lại, trực tiếp đưa đi. Trương Vân Xuyên còn chưa nói xong, Tô Ngọc Ninh liền không khách khí véo véo thịt mềm bên hông hắn. Ta nói giỡn mà, chàng coi là thật cái gì chứ? Tô Ngọc Ninh lườm nguyết Trương Vân Xuyên một cái, tức giận nói, tâm ý của chàng ta nhận. Chàng nếu thật sự mua hết, vậy ta cũng không mặc được nhiều như vậy. Vậy tự nàng chọn đi. Tô Ngọc Ninh ừng một tiếng, sau đó cất bước tiến lên, bắt đầu chọn lựa kỹ càng đối với đồ trang sức đặt ở trong quầy. Một lát sau, Tô Ngọc Ninh liền chọn lựa một cây trâm cùng một đôi vòng tay. Đại Lang, chàng cảm thấy cái này đẹp không? Tô Ngọc Ninh nâng cây trâm cùng vòng tay lên, để Trương Vân Xuyên đánh giá. Đẹp, đẹp. Tô Ngọc Ninh thấy thế, mím môi nói, hừ, chàng lấy lệ với ta. Sao có thể chứ? Trương Vân Xuyên tiến lên ôm lấy vòng eo Tô Ngọc Ninh, cười nói, bộ dạng nàng đẹp như vậy, đeo cái gì cũng đẹp. Tô Ngọc Ninh sau khi nghe được Trương Vân Xuyên khen, trên mặt lộ ra một đôi lúng đồng tiền nhỏ. Cây trâm cùng vòng tay này bao nhiêu bạc? Tô Ngọc Ninh hỏi nữ nhân viên cửa hàng. Nữ nhân viên cửa hàng mỉm cười nói, vị tiểu thư này, ánh mắt ngài cũng thật tốt, cây trâm cùng vòng tay này đều là thợ thủ công nổi tiếng nhất Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta chế tạo. Vốn cái này cần 10 lượng bạc, hôm nay Bách Hóa Thương Hành chúng ta khai trương, vì cảm tạ ngài chiếu cố, 8 lượng bạc là được. Tô Ngọc Ninh nghe được cần 8 lượng bạc, sau đó có chút do dự đặt cây trâm cùng vòng tay ở trên quầy. Nàng mỉm cười nói, đa tạ, ta xem thứ khác trước một chút đi. Vâng. Sao, không thích? Trương Vân Xuyên thấy Tô Ngọc Ninh buông xuống cây trâm cùng vòng tay, có chút khó hiểu. Đại Lang, cây trâm cùng vòng tay này có chút đắt, quá xa xỉ rồi. Tô Ngọc Ninh nói với Trương Vân Xuyên, hôm nay Hải Châu đang chờ phát triển lại, còn có lượng lớn lưu dân cơm cũng ăn không đủ no, chúng ta không thể tiêu tiền như nước. Tô Ngọc Ninh biết, tuy 8 lượng bạc đối với bọn họ mà nói, trên thực tế không tính là cái gì. Nhưng đối với đại bộ phận người Hải Châu mà nói, nếu muốn đạt được 8 lượng bạc, có thể một năm mệt chết mệt sống cũng không thể kiếm nhiều như vậy. Tả Kỵ quân hôm nay đóng giữ Hải Châu, quân lương mặc dù có cam đoan nhất định, nhưng giáp trụ binh khí lại xa xa không đủ. Bây giờ không chỉ cần duy trì quân đội, còn cần an trí lưu dân, cho dù bọn họ có thể bán muối, nhưng tiền bạc vẫn như cũ rất khẩn trương. Tô Ngọc Ninh biết gây dựng sự nghiệp gian nan, cho nên không muốn phô trương lãng phí. Ta biết nàng tiết kiệm, nhưng nàng là nữ nhân của ta, mua trang sức 8 lượng bạc ta vẫn là trả được. Trương Vân Xuyên sau đó quay đầu nói với nữ nhân viên cửa hàng, gói đồ lại đi, ta mua. Lúc này, ông chủ Bách Hóa Thương Hành Tiền Phú Quý đã đi tới. Hắn vừa chiêu đãi đám người Lâm Hiền, thấy Trương Vân Xuyên cùng Tô Ngọc Ninh cải trang vi hành tiến vào, vội tới chào hỏi. Đại nhân, Tô cô nương, hoan nghênh các ngươi ghé thăm Bách Hóa Thương Hành chúng ta. Tiền Phú Quý nở đầy nụ cười, nhiệt tình không thôi. Lão Tiền, Bách Hóa Thương Hành này của ngươi làm không tệ. Trương Vân Xuyên khen, các loại hàng hóa phân loại đặt ở khu vực khác nhau, gọn gàng ngăn nắp, làm người ta vừa xem là hiểu ngay nha. Tiền Phú Quý khiêm tốn nói, ta đây đều là căn cứ đại nhân ngài phân phó để làm, nếu để ta nghĩ, ta cho dù là gãi rách đầu cũng nghĩ không ra những thứ này. Chỉ là hôm nay chủng loại hàng hóa còn chưa đủ nhiều, ta chuẩn bị về sau phái thương đội đi nơi xa hơn, mua càng nhiều hàng hóa hơn trở về. Tranh thủ về sau biến Bách Hóa Thương Hành thành Thiên Hóa Thương Phẩm, cửa hàng vạn hóa, để hàng hóa khắp thiên hạ, ở nơi này đều có thể mua được. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, ý tưởng này của ngươi rất tốt, nếu toàn bộ hàng hóa đều có thể mua được, vậy sẽ rất tiện cho toàn bộ dân chúng. Trương Vân Xuyên chỉ vào hàng hóa bày ở trên quầy hàng nói, những hàng hóa này của ngươi về sau lập một tấm thẻ, ít giá rõ ràng. Để toàn bộ người tiến vào mua đồ, liếc một cái có thể nhìn ra bao nhiêu giá. Vâng, ta quay đầu liền bảo người làm thẻ. Trương Vân Xuyên lại cường điệu nói, bách hóa thương hành của ngươi nếu muốn phát triển lớn mạnh, tạo dựng danh tiếng, nhất định phải chọn lựa hàng hóa tốt nhất. Tuyệt đối không thể lấy hàng kém thay hàng tốt, cũng không thể cửa hàng lớn mà xem nhẹ khách. Đại nhân yên tâm, ta nhất định làm theo. Được, ngươi làm việc của ngươi đi, ta dẫn Ngọc Ninh tùy tiện đi dạo. Trương Vân Xuyên sau khi dặn dò Tiền Phú Quý vài câu, bảo bản thân gã đi làm việc. Đại nhân, Tô cô nương, đây là thẻ khách quý bách hóa thương hành chúng ta, còn xin vui lòng nhận cho. Tiền Phú Quý nói xong, mang một tấm thẻ bài nhỏ có khắc hai chữ khách quý cho Trương Vân Xuyên. Về sau phàm là cầm thẻ bài khách quý này đến bách hóa thương hành chúng ta mua đồ, chỉ lấy giá gốc của hàng hóa. Đặc biệt son phấn trang sức các hàng hóa, tất cả chỉ lấy một nửa giá hàng hóa. Hơn nữa toàn bộ hàng hóa, chúng ta đều phụ trách gói, trực tiếp phái người đưa lên cửa. Trương Vân Xuyên tiếp nhận thẻ bài khách quý, qua tay đưa cho Tô Ngọc Ninh, ta thấy thẻ khách quý này thích hợp nàng, quả thực chính là đo làm riêng cho nàng. Về sau muốn cái gì, có thể tới đây đi dạo một chút. Đa tạ tiền trưởng quầy. Tô cô nương khách khí rồi, thẻ khách quý nho nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Tiền Phú Quý tiếp tục nói, hôm nay đại nhân và Tô cô nương có thể chiếu cố bách hóa thương hành chúng ta, đó là vinh hạnh của bách hóa thương hành chúng ta. Hôm nay toàn bộ hàng hóa đại nhân và Tô cô nương mua, tất cả miễn phí. Trương Vân Xuyên lập tức mở miệng trêu chọc, ngươi miễn phí cho chúng ta, vậy ngươi chẳng phải là phải lỗ tiền. Đại nhân, xem ngươi nói, đại nhân có thể mua hàng hóa bách hóa thương hành chúng ta, đó là vinh hạnh của chúng ta, lỗ tiền ta cũng cao hứng nha. Ha ha ha ha. Ngươi nha, không cần phải nịnh bợ ta như vậy, ngươi chỉ cần làm việc thật tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trương Vân Xuyên nhìn Tiền Phú Quý, cười hỏi, ngươi nói thật đi, thẻ khách quý này ngươi tặng ra bao nhiêu rồi? Hề hề. Tiền Phú Quý cười hàm hậu nói, cũng không bao nhiêu, chỉ mấy chục cái mà thôi. Tả kỵ quân chúng ta quan quân giáo úy trở lên, sợ là mỗi người một tấm nhỉ. Đại nhân tuệ nhãn như đuốc, ta chút tâm tư nhỏ này cũng không thể gạt được đại nhân ngài. Đại nhân, ta làm như vậy cũng là muốn kéo thêm chút khách. Dù sao bọn họ những người này so với những người dân bình thường kia hào phóng hơn nhiều. So với để bọn họ tiêu phí bạc đến nơi khác, không bằng giữ bạc ở lại trong tay người một nhà chúng ta. Nếu là bọn họ về sau đều có thể ở bách hóa thương hành ta mua đồ, về lâu về dài, ta sẽ không lỗ tiền. Tiền Phú Quý giải thích, đại nhân ngài yên tâm, thẻ khách quý cho bọn họ khác, chỉ là giảm giá hai phần mà thôi. Thẻ khách quý tặng cho đại nhân ngài, đó là có một không hai. Ta cũng không trách cứ ngươi, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Trương Vân Xuyên khoát tay nói, ta giao cho ngươi việc này, vậy đối với ngươi là yên tâm. Ngươi cứ buông tay đi làm, ta sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi. Trương Vân Xuyên phân phó đối với Tiền Phú Quý, bách hóa thương hành này không chỉ cần mở ở Hải Châu, về sau các huyện cũng đều cần mở chi nhánh. Đương nhiên, ngươi mở bách hóa thương hành, không cần toàn bộ hàng hóa đều tự mình đi bên ngoài mua. Ngươi có thể mang một ít phú hộ tài chủ địa phương Hải Châu đều kéo vào, để bọn họ nghĩ cách đi nhập hàng, đi vận chuyển. Bọn họ mỗi nhà phụ trách mua một loại hoặc nhiều loại hàng hóa, phụ trách cung cấp hàng cho bách hóa thương hành ngươi. Có bạc mọi người cùng nhau kiếm. Khi càng ngày càng nhiều người tham gia vào, vậy thương nghiệp Hải Châu chúng ta nhất định rất nhanh có thể phồn vinh lên. Đại nhân ngài nói rất đúng. Tiền Phú Quý nói, ta đang cân nhắc lôi kéo một ít phú hộ cùng tài chủ địa phương, cùng nhau góp bạc xây dựng một mũi thương đội cỡ lớn đây. Dù sao bạc trong tay chúng ta quá ít, nếu là bọn họ có thể gia nhập vào, có thể giảm bớt rất nhiều áp lực không đủ bạc của chúng ta. Bách hóa thương hành khai trương, nhất thời hấp dẫn Hải Châu Thành cùng với tài chủ cùng dân chúng xung quanh đến vô giúp vui. Đại đa số cửa hàng của Đông Nam Tiết Độ Phủ đều là chuyên kinh doanh một loại thương phẩm trong đó. Chỉ có hàng hóa bên trong cửa hàng tạp hóa tương đối nhiều một chút, đều là một ít món đồ nhỏ. Cái này trái lại không phải các thương nhân không muốn làm các cửa hàng tập trung lượng lớn thương phẩm này, mà là lòng có dư mà sức không đủ. Dù sao mỗi món thương phẩm đều cần từ nơi khác nhau nhập hàng, nếu hơn trăm loại đồ vật, vậy có thể cần hơn 100 con đường cung cấp hàng hóa. Nếu muốn tìm đủ hơn 100 con đường cung cấp hàng hóa, vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trước không nói hàng rào ngành sản xuất, ngươi nếu mang toàn bộ hàng đều lấy tới đây bán, vậy người khác bán cái gì, vô hình trung sẽ đắc tội cả đống người. Cho dù có tài lực lớn như vậy, nhưng nếu là không có thân phận địa vị cùng bối cảnh nhất định, căn bản không mở nổi. Chỉ lo lót các nha dịch kia hoặc là các sơn tặc trên đường vận chuyển hàng hóa, đã đủ khiến lợi nhuận của bọn họ trở nên vô cùng ít. Chính là vì đủ loại nhân tố chế ước, cho nên dẫn tới bách hóa thương hành ở Đông Nam Tiết Độ phủ hầu như không có. Thường thường các thương nhân làm ăn đều là chuyên môn làm một loại, hoặc là bán nông cụ, hoặc bán vải vóc, hoặc mở hiệu cầm đồ, mở tiệm đậu phụ. Cái này dẫn tới bọn họ làm ăn rất phân tán, dân chúng nếu muốn mua đồ, vậy phải đi cửa hàng khác nhau. Nhưng hôm nay tiền phú quý ở dưới Trương Vân Xuyên ủng hộ, đã làm ra bách hóa thương hành. Nơi này thương phẩm rực rỡ muôn màu, số lượng rất nhiều, thực sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Khi Trương Vân Xuyên kéo Tô Ngọc Ninh đi dạo ở trong bách hóa thương hành, Tô Ngọc Ninh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cửa hàng chủng loại đầy đủ như thế, hết nhìn đông tới nhìn tây, rất vui vẻ. So với bọn Trương Vân Xuyên cao hứng mà nói, có mấy người trung niên bộ dáng trưởng quầy sau khi đi dạo một vòng, đều là mặt mày đau khổ. Mấy người này đều là trưởng quầy mở cửa hàng trong thành Hải Châu. Bọn họ không vui nguyên nhân không có gì khác, bách hóa thương hành này không chỉ chủng loại hàng hóa đầy đủ, còn có nữ nhân viên cửa hàng xinh đẹp. Càng quan trọng hơn là, hàng hóa nơi này so với giá cửa hàng chính bọn họ còn rẻ hơn. Có thể đoán được là, chỉ cần bách hóa thương hành này mở ra, cửa hàng của chính bọn họ sớm hay muộn phải đóng cửa. Mấy người bọn họ đi ra khỏi bách hóa thương hành, quay đầu nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên trong, sắc mặt rất khó coi. Ta nói Phùng trưởng quầy, ngươi lớn tuổi, ngươi nói một chút chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Đối mặt bách hóa thương hành đột nhiên toát ra, cái này làm bọn họ cảm nhận được cảm giác nguy cơ nồng đậm. Ta có thể làm sao bây giờ, ta lại không phải thần tiên. Phùng trưởng quầy tức giận nói, theo ta thấy, chúng ta sớm hay muộn đóng cửa cho xong. Bách hóa thương hành đồ rẻ, chủng loại lại đầy đủ, phục vụ lại tốt. Điều này làm bọn họ trước kia lũng đoạn kinh doanh sinh ra uy hiếp rất lớn. Trước kia cửa hàng vải của Phùng trưởng quầy là một cửa hàng vải duy nhất của thành Hải Châu, hắn muốn bán giá nào, vậy bán giá đó. Dựa vào cửa hàng vải làm ăn, hắn vừa mua ruộng, vừa mua nhà, tiểu thiếp cũng cưới hơn 10 người. Nhưng bây giờ bách hóa thương hành vừa khai trương, cửa hàng vải của hắn trực tiếp không làm ăn được nữa. Vải vóc trong bách hóa thương hành này so với hắn rẻ hơn ít nhất 3 thành. Trong lòng Phùng trưởng quầy rất khó chịu. Bách hóa thương hành này đây là cắt đứt đường làm ăn của chúng ta nha. Một trưởng quầy vẻ mặt đầy dữ tợn, theo ta thấy nha. Không bằng giống như ngày xưa, trực tiếp phái người đốt bách hóa thương hành của hắn, cho bọn hắn một chút giáo huấn. Lúc này, Mã trưởng quầy cho hắn một cái trừng mắt, nói, đốt. Ngươi nói trái lại nhẹ nhàng. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu dám làm như vậy, ngày mai ngươi phải ngồi đại lao. Mã trưởng quầy nhắc nhở, ngươi không biết thân phận bối cảnh của tiền lão gia này à? Nghe nói hắn quan hệ không phải là cạn với đại đô đốc Tả Kỵ quân chúng ta. Vừa rồi đám người đoàn luyện sứ Lâm Hiền, tham tướng Chu Hùng, huyện lệnh Dương Thanh đều tới cổ vũ hắn. Các ngươi nếu ai không muốn sống nữa, vậy đi tìm phiền toái đi, dù sao ta không đi. Sau khi nghe được mã trưởng quầy nhắc nhở, mọi người đều tựa như cà phơi sương, buồn bực vô cùng. Rất hiển nhiên, tiền phú quý này bối cảnh thực lực hùng hậu, không phải bọn họ có thể trêu chọc. Nhưng hôm nay bách hóa thương hành đoạt việc làm ăn của bọn họ mất đi con đường kiếm tiền, cơn giận này bọn họ lại nuốt không trôi. Lão Mã, ngươi luôn nhiều ý đồ xấu, ngươi ra chút chủ ý cho chúng ta, xem chúng ta làm sao bây giờ. Một trưởng quầy nhìn về phía Mã trưởng quầy, hy vọng hắn có thể nói ra một ít biện pháp giải quyết. Mã trưởng quầy trầm ngâm, sau đó nói, muốn ta nói à, bách hóa thương hành này mở cứ mở, chúng ta không cần thiết đối đầu với nó. Chúng ta á, chỉ cần giảm giá hàng hóa một chút, kiếm ít chút, trái lại không đến mức đóng cửa nghỉ kinh doanh. Ngươi nghĩ đi, hàng hóa nơi này tuy đầy đủ, nhưng dân chúng cần là đồ rẻ. Nếu đồ của chúng ta rẻ hơn hắn, vậy dân chúng liền đi nơi đó của chúng ta mua. Lời này khiến các trưởng quầy đều có chút do dự. Nhưng nếu bán rẻ hơn so với bọn họ, vậy ít nhất phải giảm 4 thành, vậy chúng ta kiếm liền quá ít rồi. Trước kia bọn họ hầu như là lũng đoạn kinh doanh, muốn bán bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Nhưng bây giờ có Bách Hóa Thương Hành làm như vậy, làm bọn họ nếu muốn sống sót, nhất định phải giảm giá mới được. Nhưng giá hàng này, bọn họ kiếm bạc liền ít đi, trong lòng bọn họ vẫn có chút không tình nguyện. Mã trưởng quầy hừ lạnh một tiếng, nói, kiếm được ít, vẫn tốt hơn so với đóng cửa. Dù sao ta lời chỉ có thế, cụ thể làm như thế nào, vậy còn cần các ngươi tự mình quyết định. Ta có việc đi bận trước, sau có thời gian chúng ta lại tụ tập. Mã trưởng quầy nhìn một lần các trưởng quầy mặt mày đau khổ, còn không muốn thuận thế mà làm kia, cười lạnh một tiếng, cáo từ rời khỏi. Hừ, họ Mã này nói thật nhẹ nhàng. Muốn chúng ta giảm giá, vậy ta nuôi nhiều nô bộc nha hoàn như vậy ăn cái gì? Trong nhà của ta là có mấy chục người cần ăn cơm đó. Đúng thế, dù sao ta không giảm. Khi các trưởng quầy này bởi vì Bách Hóa Thương Hành khai trương dẫn tới bọn họ không có việc làm ăn mà thầm oán. Mã trưởng quầy đã quay trở về cửa hàng của mình. Cửa hàng của hắn là bán rượu. Đưa bảng hiệu ra, bắt đầu từ hôm nay, giảm giá 4 thành. Phàm là mua 10 cân rượu, tặng nửa cân. Hắn gọi hai tiểu nhị tới, trực tiếp phân phó giảm giá. Hai tiểu nhị sau khi nghe được lời này, nhất thời ngây dại. Trưởng quầy này phát điên cái gì, trưởng quầy, giảm giá hàng nhiều quá rồi nhỉ. Vì sao mua 10 cân còn phải tặng nửa cân? Ta cảm thấy không cần thiết đâu. Tiểu nhị cũng không biết giá rượu trong Bách Hóa Thương Hành, cho nên đối với ý tưởng của trưởng quầy nhà mình, căn bản khó có thể lý giải. Ta bảo các ngươi làm gì thì làm cái đó, nào có nhiều lời thừa như vậy. Trưởng quầy Mã kế nghiệp không kiên nhẫn thúc giục, mau đi, đừng ngây ra nữa. Vâng. Hai tiểu nhị tuy không hiểu, nhưng trưởng quầy phân phó, bọn họ chỉ có thể chấp hành. Trên thực tế mua 10 cân tặng nửa cân, đây là trưởng quầy Mã kế nghiệp vừa rồi sau khi đi Bách Hóa Thương Hành đi bộ một vòng, học tập được. Hắn cảm thấy có biện pháp này rất hấp dẫn người ta, cho nên lập tức mượn dùng. Mã kế nghiệp ở sau khi phân phó xong tiểu nhị, quay trở về nhà sau. Nương tử, nàng mau bảo Vương bà cùng Tuyết Nha đầu đi mua thêm một ít đồ ăn, lại làm nhiều cơm một chút. Mã kế nghiệp phân phó đối với phu nhân mình. Phu nhân hắn khó hiểu, hỏi, sao, muốn đãi khách? Không đãi khách. Mã kế nghiệp nói với phu nhân mình, ta phát hiện một biện pháp kiếm tiền. Nàng nhanh lên, dựa theo ta nói đi làm. Được rồi. Mã phu nhân đối với nam nhân nhà mình vẫn là khá sùng bái, cho nên lập tức triệu tập nha hoàn cùng vú già trong nhà, dựa theo Mã kế nghiệp phân phó đi làm. Buổi trưa, Mã kế nghiệp liền dẫn theo nha hoàn cùng một tiểu nhị, gánh vài thùng to đựng đầy đồ ăn xuất hiện ở cửa Bách Hóa Thương Hành. Bày ở dưới mái hiên bên kia đi. Ở dưới Mã kế nghiệp phân phó, bọn họ trực tiếp ở dưới một cái mái dựng lên hai cái bàn ăn nhỏ lâm thời. Các phụ lão hương thân, đến đây, nhìn một cái nào. Ai còn chưa ăn cơm, qua bên này nhìn một chút. Mã kế nghiệp ngay tại dưới mái hiên đối diện Bách Hóa Thương Hành hô hào, một bát cơm to, một muôi đồ ăn to, mới 5 đồng tiền. Nghe được Mã kế nghiệp hô hào, lại nhìn thấy đồ ăn trong thùng lớn kia. Rất nhiều dân chúng đến Bách Hóa Thương Hành vô giúp vui nhất thời bị hấp dẫn. Khách sạn cùng tửu lâu trong thành giá đều rất đắt, tùy tiện một đĩa đồ ăn cũng cần ít nhất 20-30 đồng tiền. Rất nhiều người vất vả cả ngày, đi những chỗ đó nhắm chừng chỉ có thể gọi một đĩa đồ ăn, còn chưa đủ ăn. Nhưng bây giờ Mã kế nghiệp nơi này một bát cơm to, một muôi đồ ăn to 5 đồng tiền, cái này ở trong phạm vi tiếp nhận của bọn họ. Trưởng quầy, cho một bát thử chút. Một người trẻ tuổi mặc trường bào giặt trắng bệch đi lên trước, mở miệng phân phó đối với Mã kế nghiệp. Có ngay. Mã kế nghiệp lập tức cầm lên một cái bát to, múc cho người trẻ tuổi này một muôi cơm to, lại cho một muôi to đồ ăn. Người trẻ tuổi này sau khi thanh toán 5 đồng tiền, lập tức ngồi ở dưới mái hiên, bắt đầu ra sức ăn. Rất nhiều dân chúng từ ngoài thành chạy tới xem náo nhiệt, lại không mang theo lương khô cũng đều ùn ùn tràn lên. Chỉ một lát sau, mấy thùng đồ ăn lớn của Mã kế nghiệp đã bán hết. Nhìn tiền đồng nặng trịch kia trong túi tiền, Mã kế nghiệp nhếch miệng cười lên. Bỏ phí tổn, tiền bán cơm trong thời gian ngắn, bằng với lợi nhuận hắn bán rượu một ngày. Hắn đột nhiên hy vọng Bách Hóa Thương Hành này làm ăn tốt một chút, nếu như vậy, liền có nhiều người hơn đến mua đồ. Người đông rồi, khẳng định có người muốn ăn cơm. Vào tiệm ăn quá đắt, cơm này của mình rẻ lại tiện. Hắn chỉ dựa vào ở nơi này bán cơm cho những người đó, liền có thể kiếm được đầy bát đầy chậu. Cửa hàng khai trương, tiền phú quý vị ông chủ sau lưng này ở trong tiệm tiếp đón các nhóm người thân bạn bè đến cổ động, bận rộn cả ngày. Lúc trời tối cửa hàng đóng cửa, hắn lúc này mới rời khỏi cửa hàng, lên một chiếc xe ngựa giản dị tự nhiên. Bộ đội sở thuộc của Lưu Hắc Tử Tả Kỵ quân bây giờ đóng giữ thành Hải Châu. Lưu Hắc Tử theo quân lệnh của Trương Vân Xuyên, sau khi trời tối trừ đóng cổng thành, trong thành cũng không có thực hành cấm đêm. Phàm là dân chúng ở trong thành vẫn như cũ có thể đi các nơi, người bận rộn một ngày còn có thể tụ tập ở quán rượu nhỏ chưa dừng kinh doanh uống chút rượu giải lao. Lão gia, đến quán rượu nhỏ rồi. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, tiếng của mã phu vang lên. Tiền phú quý mở mắt, xốc lên màn xe nhìn bên ngoài một lần. Cửa quán rượu nhỏ ven đường treo hai cái đèn lồng lớn tỏa sáng, bên trong mơ hồ có tiếng uống rượu chơi oẳn tù tì truyền ra. Tiền phú quý dây dây huyệt thái dương mỏi mệt của mình, sau đó xoay người chui ra khỏi xe ngựa. Hắn cất bước lên bậc thang, một người trung niên lập tức đi lên đón. Tiền lão gia, thiếu gia nhà ta ở nhã gian phía sau. Người trung niên làm một cái động tác mời, nói, mời theo ta. Ừm. Tiền phú quý ở dưới người trung niên dẫn dắt, xuyên qua đại sảnh, đi về phía nhã gian ở cửa treo thẻ bài chữ thiên phía sau quán rượu nhỏ. Tiền phú quý đẩy cửa đi vào, liếc một cái liền thấy được Thẩm Ngọc Thành cậu em vợ tương lai của mình đang nói cái gì với một người trung niên mặt tròn. Thấy một màn như vậy, tiền phú quý khẽ nhíu mày. Tiểu tử này không phải nói mời riêng mình ăn cơm sao, sao lại dẫn theo một người mình không biết? Tỷ phu. Thẩm Ngọc Thành thấy tiền phú quý đến, lập tức đứng dậy chào hỏi. Vị này là... Tiền phú quý đánh giá vài lần người trung niên mặt tròn, mở miệng hỏi. Tỷ phu, vị này là Phan trưởng quầy, hắn là làm ăn trà bánh. Phan trưởng quầy mặt tròn lập tức chắp tay nói, đại danh tiền lão gia như sấm bên tai, ta ngưỡng mộ đã lâu đối với tiền lão gia. Hôm nay mạo muội để thẩm huynh đệ dẫn tiếng, đã đắc tội nhiều, còn xin tiền lão gia bao dung. Tiền phú quý mỉm cười, ta người này vẫn luôn thích giao bằng hữu. Ngươi là người làm ăn, ta cũng là người làm ăn, đã ngồi ở chỗ này, vậy chính là duyên phận. Tiền phú quý khách khí nói với Phan trưởng quầy, mời ngồi. Mời tiền lão gia. Hai người xoay người ngồi xuống, cậu em vợ tương lai Thẩm Ngọc Thành thì cầm ấm trà rót cho tiền phú quý. Tỷ phu, Phan trưởng quầy này là từ Phục Châu đến. Hắn chính là thương nhân trà lớn số 1 số 2 cảnh nội Phục Châu. Thẩm Ngọc Thành chủ động nói với tiền phú quý, bách hóa thương hành chúng ta không phải cũng cần nhập hàng sao. Ta cảm thấy việc này các ngươi có thể nói chuyện. Tiền phú quý nhìn cậu em vợ tương lai của mình một lần, trong lòng có chút nói thầm. Tiểu tử này từ khi nào quen biết thương nhân trà lớn của Phục Châu, cái này dễ nói. Tiền phú quý cười tủm tỉm nói, chỉ cần giá thích hợp, trà bánh phẩm tướng tốt, bách hóa thương hành chúng ta là rất vui vẻ làm ăn với Phan trưởng quầy. Không biết Phan trưởng quầy có mang theo hàng mẫu tới đây hay không? Phan trưởng quầy vội nói, đã mang theo. Hắn nói xong, lệnh cho tùy tùng đứng ở ngoài cửa mang theo mấy khối bánh trà tiến vào. Hắn đặt bánh trà ở trên mặt bàn, chủ động giới thiệu cho tiền phú quý. Tiền lão gia, chỉ là thanh chuyên trà, đây là mễ chuyên trà. Tiền phú quý cầm bánh trà lên, cẩn thận quan sát một phen, lại dùng mũi ngửi, khẽ gật đầu, phẩm tướng này quả thật không tệ. Tỷ phu, các ngươi nói chuyện trước, ta đi thúc giục rượu và thức ăn một chút. Thẩm Ngọc Thành thấy hai người tán gẫu tới làm ăn, hắn cũng không nói chen vào được, cho nên lấy cớ đi ra ngoài. Tiền phú quý sau khi buông bánh trà xuống, lại hỏi Phan trưởng quầy một phen giá, số lượng các vấn đề tương quan. Phan trưởng quầy, ngươi không phải vì bán bánh trà mà đến nhỉ? Tiền phú quý sau khi bưng bát trà lên uống một ngụm, mắt hơi nheo lại. Hắn bây giờ giao tiếp nhiều với các loại thương nhân, cho nên tùy tiện hỏi vài câu, liền phát hiện vị gọi là Phan trưởng quầy này, tựa như không giống một thương nhân. Bởi vì hắn hỏi rất nhiều chuyện trên làm ăn, đối phương đều là nói sang chuyện khác, căn bản không đáp được. Đều nói tiền lão gia lợi hại, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Phan trưởng quầy hơi sửng sốt, không ngờ tiền phú quý thế mà liếc một cái đã nhìn thấu ngụy trang thương nhân của hắn. Hắn cũng dứt khoát không giấu giếm thân phận mình nữa. Đối phương đã nhìn thấu, vậy tiếp tục giấu giếm liền tỏ ra không chân thành. Tiền lão gia, thực không dám giấu, ta là phụng mệnh vương gia nhà ta mà đến, đặc biệt đến bái phỏng Trương đại đô đốc của các ngươi. Phan trưởng quầy nói, nghe nói tiền lão gia cùng Trương đại đô đốc quan hệ không phải là cạn, cho nên hy vọng tiền lão gia có thể hỗ trợ dẫn tiến một phen. Phan trưởng quầy là người Phục Châu bên kia, không quen thuộc đối với người bên cạnh Trương Vân Xuyên, cũng không biết an bài hành trình của Trương Vân Xuyên. Hắn cảm thấy nếu cứ tùy tiện như vậy đi tới cửa bái phỏng, nói không chừng ngay cả mặt Trương Vân Xuyên cũng không gặp được. Dù sao đối phương hôm nay là đại lão tay nắm quyền to, không phải là ai muốn gặp thì có thể gặp. Đặc biệt bây giờ Phục Châu bọn họ cùng Đông Nam Tiết Độ Phủ còn ở trạng thái chiến tranh, thái độ của Trương Vân Xuyên như thế nào, hắn cũng không biết. Vì thế, hắn lúc này mới tìm Thẩm Ngọc Thành cậu em vợ tương lai của Tiền Phú Quý, sau đó lại gặp được Tiền Phú Quý. Nếu có Tiền Phú Quý dẫn tiến, vậy gặp được vị đại đô đốc này liền dễ dàng hơn rất nhiều. Tiền Phú Quý bưng nước trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đầu óc lại đang nhanh chóng chuyển động. Đối phương là người Phục Châu Ninh Vương phái tới, bây giờ muốn gặp đô đốc đại nhân nhà mình làm gì? Tiền Phú Quý lộ vẻ mặt khó xử nói, ai da, chuyện này có chút khó xử lý nha. Ta tuy có một chút giao tình với Tả Kỵ Quân, nhưng muốn gặp Trương đại đô đốc cũng là chuyện không dễ dàng. Phan trưởng quầy vội nói, tiền lão gia, còn xin hỗ trợ, chỉ cần có thể gặp được Trương đại đô đốc, ta tất có thâm tạ. Cảm tạ với không cảm tạ trái lại là thứ yếu. Tiền Phú Quý chuyển động trong mắt, thử hỏi, không biết các ngươi muốn gặp Trương đại đô đốc có chuyện gì? Có thể lộ ra trước một ít cho ta hay không, để cho trong lòng ta có cái ước lượng. Dù sao trong mắt Trương đại đô đốc không chứa nổi hạt cát, các ngươi nếu chọc giận Trương đại đô đốc, vậy ta người dẫn tiếng này sợ là cũng phải xui xẻo. Phan trưởng quầy sau khi hơi do dự, nói, tiền lão gia, ngươi yên tâm, vương gia chúng ta một lần này phái ta đến không phải vì cái khác, là hy vọng kết giao bằng hữu với Trương đại đô đốc. Chúng ta tuyệt đối không có ác ý khác, cũng sẽ không để tiền lão gia ngươi khó xử. Ồ, thì ra như vậy à, tiền phú quý nghĩ một chút, sau đó nói, như vậy đi, ta đi tìm bằng hữu ta hỏi thăm trước một chút, xem Trương đại đô đốc thái độ thế nào. Nếu Trương đại đô đốc không phản cảm đối với các ngươi, ta lại tìm cơ hội xem có thể dẫn tiếng ngươi cho Trương đại đô đốc hay không. Phan trưởng quầy thấy tiền phú quý đáp ứng, lập tức cao hứng nói, vậy làm phiền tiền lão gia rồi. Sau khi xong việc, ta tất có thâm tạ. Phan trưởng quầy nói xong, từ trong lòng lấy ra một tập ngân phiếu thật dày, đẩy về phía tiền phú quý. Tâm ý nho nhỏ, bất thành kính ý, còn xin tiền lão gia vui lòng nhận cho. Tiền phú quý nhìn thoáng qua ngân phiếu kia, đánh giá sợ là có hơn 1.000 lượng bạc. Ai, quá khách khí rồi. Ta đây là không có công không nhận lộc nha. Tiền phú quý chối từ, nói, chuyện này ta đi hỏi trước một chút, sau khi xong việc chúng ta lại nói chuyện cảm tạ. Tiền lão gia. Tuy Phan trưởng quầy muốn đưa bạc, nhưng tiền phú quý lại kiên trì không thu, cuối cùng Phan trưởng quầy chỉ có thể buồn bực thu ngân phiếu trở về. Lúc này, Thẩm Ngọc Thành đi bên ngoài thúc giục đồ ăn quay về. Ngọc Thành, ta còn có chút việc, ta đi về trước. Tiền phú quý nói với Thẩm Ngọc Thành, ngươi ở nơi này tiếp Phan trưởng quầy uống thêm mấy chén. Tỷ phu, ngươi sao đi luôn vậy? Đêm hôm thế này có thể có chuyện gì? Thẩm Ngọc Thành thấy tỷ phu mình lúc này mới vừa tới ngồi chốc lát đã muốn đi, cũng rất nghi hoặc. Tiền phú quý nhìn Thẩm Ngọc Thành một lần, có chút bất mãn nói, ta có chuyện gì? Chẳng lẽ còn phải bẩm báo cho ngươi hay sao? A, Thẩm Ngọc Thành đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì. Phan trưởng quầy, ta cáo từ trước. Tiền phú quý sau khi chắp tay với Phan trưởng quầy, không thèm để ý cậu em vợ tương lai của mình, bước ra khỏi phòng. Hai ngày sau, Phan trưởng quầy ở dưới tiền phú quý dẫn dắt, từ cửa hông vào phủ đại đô đốc Tả Kỵ Quân. Ở trong phòng tiếp khách số 3 của phủ đại đô đốc, tham quân Khổng Thiệu Nghi đã đang chờ. Tiền phú quý cùng Phan trưởng quầy ở dưới một quân sĩ Tả Kỵ Quân dẫn dắt, cất bước tiến vào trong phòng khách rộng rãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.